Chương 1234, Ni Tật Dạch bị tiêu diệt chiến, 15. Đương đương đương đương thân ảnh giao thoa. Băng kiếm tại trường thương giao phòng, còn có một đôi thú chảo không phải tập kích. Cái này ngay tại lúc này ẹ tịt cùng Cát Mai, Ly ông nơ giao chiến trường cảnh. Phanh nơi xa, một nói hắc ảnh tập kích tới, mục tiêu, chính là ẹ tịt. Dưới chân một điểm, ẹ tịt trực tiếp lóe ra vòng chiến oanh một tiếng oanh minh. Chỉ gặp, cái kia tập kích tới hắc ảnh đánh vào mặt đất, tại mặt đất, đánh ra một cái không nhỏ hầm động. Một con máy móc cánh tay, chính tại cắm ở cái kia hầm động trung gian. Là nạ dẹn đã công kích. Thân ảnh nhảy lên. Nạ dẹn đã cu nở dê là xuất hiện ở Kasmai cùng Ly ông nơ bên cạnh. Ngươi liền cười trộm cũng là gia nhập vòng chiến. Đã toàn bộ đều tới, muốn sốt ruột cái này muốn chết sao. Nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ tịt khinh thường nói nói. Ni Tật Dạch những người còn lại bên trong, ra ạ cảm bị củ rổm ngăn lại bên ngoài, còn lại, toàn bộ đều tập trung vào ẹ tịt nơi này. Ẹ tịt, ta muốn giết ngươi. Hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn xem ẹ tịt, nạ dẹn đã cắn răng nghiến lợi gào thét nói. Nàng cảm giác, bây giờ, buổi tối đó, mình sở hữu trọng yếu đồ vật đều bị ẹ tịt cướp đi. Lột bột bị giết, sờ xà nổ bị hủy. Để nạ dẹn đã cảm giác, mình đã một vô sở hữu. Đã như vậy thì trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ tịt lạnh giọng nói. Động thủ. Ly ông nơ một tiếng hét to, trong nháy mắt, liền đã nghĩ đến ẹ tịt xông tới. Tại Ly ông nơ về sau, Cát Mai cũng là xông tới. Mà nạ dẹn đã, nàng chiến lực, là yếu nhất. Bất quá, có một đôi cải tạo máy móc cánh tay, nàng cũng là có được bước đầu viễn chỉnh công kích năng lực, cho nên, tại tam nhẫn nhân trùng. Ly ông nơ cùng Cát Mai là cận chiến công kích, mà nạ dẹn đạ, thì là viễn trình phụ trợ. Hư nhìn xem xông đi lên Cát Mai cùng Ly ông nơ, ẹ tịt không khỏi lạnh hừ một tiếng. Trong tay, băng kiếm khe múa, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đương đương đương đương đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bốn người, đã chiến thành một đoàn. Đối mặt Ly ông nơ cùng Cát Mai vây công, còn có nạ dẹn đạ quấy rối. Ẹ tịt không có một chút làm phức tạp, tương phản, ẹ tịt khoe miệng. Còn mang theo một vòng hưng phấn ý cười. Áp lực. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tại Ly ông nơ cùng Cát Mai vây công dưới, ẹ tịt bắt đầu cảm thấy ý tứ áp lực, dạng này ẹ tịt hưng phấn. Đã bao lâu? Ẹ tịt không rõ ràng, nàng chỉ biết. Từ khi hắn đột phá đánh vịt cấp đạn chơ bị ắt thực lực về sau, sở hữu giả đế cụ ác ma chi túy về sau, ra tại nạ rủ tổ chiến đấu bên ngoài, dạng này áp lực cảm giác, đã không tồn tại. Tới đi, băng long băng vực đối nạ dẹn đạ bọn người, ẹ tịt thuông nói. Một nháy mắt, bức người hàn khí một nháy mắt từ ẹ tịt trên thân khuếch tán. Nghĩ đến tứ phương lan tràn ăn mòn mà đi. Một nháy mắt, Ly ông nơ bị đo nở dê băng. Một nháy mắt, nạ dẹn đạ bị đo nở dê băng chỉ có Cát Mai sở hữu G.I.A.S. cấp đạn trở bị ắt thực lực. Dựa vào đã nửa đạn trở bị ắt lời nói đối nguy hiểm chi rắc trốn khỏi một kiếp. Một nháy mắt, phương viên trăm mét. Đã trở thành băng vực, băng thế giới. Tại cái này băng thế giới bên trong, chạm tại trung gian như là băng chúa tể ẹ tịt, còn có cách đó không xa bị đông cứng thành băng đầu Ly ông nơ cùng nạ dẹn đạ. À lạ, giống như quá hưng phấn, quá dụng lực đầu. Nhìn xem bị đo nở dê băng Ly ông nơ cùng nạ dẹn đạ, ẹ tịt không khỏi nói nói. Trước đó, ý kia áp lực làm cho ẹ tịt hưng phấn, đồng dạng, cũng là không tự giác lớn rồi. Kết quả, Ly ông nơ, nạ dẹn đã bị đo nở dê băng, chỉ có Cát Mai trốn khỏi một kiếp. Bất quá, bị đánh trúng, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu. Nhìn về phía bị đo nở dê băng Ly ông nơ cùng nạ dẹn đã, ẹ tịt nói nói. Mặc dù hai người chết để cho mình có hơi thất vọng, nhưng là, ẹ tịt cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc. Không có đón lấy mình công kích chết đi, chỉ có thể nói rõ thực lực người yếu, chết cũng là nên. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái đốt một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Răng rắc hai tiếng phá toái âm thanh truyền đến chỉ gặp. Bị đo nở dê băng nạ dẹn đạ cùng Ly ông nơ, đang vỡ tan, phá toái. Sau cùng phanh một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang lên, Ly ông nơ, nạ dẹn đạ, một nháy mắt, phá toái thành một khối nhanh toái phiến băng mạt. Đại tỷ, bụt. Một tiếng gào thét vang lên. Là Cát Mai. Gào thét bên trong, mang theo không cam lòng. Kinh ngạc, phẫn nộ, khổ sở, bi thương, cứu hận các loại. Vô số tâm tình trong nháy mắt tràn ngập Cát Mai náo hải. Một nháy mắt, xuyên tại hắn trên người ác quỷ chiến thân, phát sinh biến hóa. Trên đầu, mọc ra một đôi thật dài góc cạnh, hai tay biến thành móng vuốt. Cổ sinh trưởng ở phía sau sinh ra một mảnh cốt thứ. Khoe miệng kéo càng dài, cho đến bên hai. Miệng đầy lợi xỉ lấp lóe cái này hàn quang, đây là dã thú hàm răng. Dưới chân bắt đầu vốn lượn, bắp thịt bành trướng. Nhìn qua giống như là dã thú chân, nhưng là, tràn đầy lực lượng. Sau lưng áo choa nở dê, kéo dài, càng ngày càng dài, sau cùng, khoảng chừng 4-5 mét, tại áo choa nở dê bên trên, mọc đầy lân giáp. Trong tay, vũ khí trường thương đầu thương kéo dài, càng ngày càng cẩn trọng cùng rộng lớn. Mà tay cầm, càng ngày càng nhỏ. Từ một cán trường thương, biến thành giống như là đại kiếm. Không, liền là đại kiếm. Giống một tiếng ga hò the tở, từ cà smai trong miệng gào thét mà ra. Đã không phải là nhân loại gào thét, mà là dã thú. Quanh một cỗ kinh khủng khí thế ầm vang bạo phát ra. Từ cà smai trong thân thể. S cấp hạ vị, S cấp trung vị, S cấp thượng vị, S cấp đỉnh phong sau cùng xì hệ ợt cấp trực tiếp tật cấp đột phá đến xì hệ ợt cấp. Khủng bố có thể nói, cà smai là cái này cái thế giới sử bên trên chưa bao giờ có. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, đương nhiên, QNZ tuyệt đối là hậu vô lai giả. Giống một tiếng gào thét ga ho the thở lại lần nữa từ cà smai trong miệng gào thét mà ra. Bất quá nghe được cà smai gào thét, ẹ thì không khỏi nhướng mày. Nguyên bản gặp cà smai đột phá đến xỉ hệ ợt cấp về sau còn cao hứng hưng phấn hắn, giờ này khắc này, xác thực cao mày, không phải là bởi vì sợ đánh không lại cà smai, nói thật ra. Ẹ tịt cho tới bây giờ không sợ bất kỳ khiêu chiến, dù là tồn tại đã đột phá đến xỉ hệ ợt cấp có thể đối ẹ tịt mang đến chí mạng uy hiếp Kasmai. Ẹ tịt cao mày nguyên nhân là Kasmai gào thét thân là một tên từ nhỏ đã săn bắn đạn trở bị ạt danh tộc. Lại là một danh chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú vô luận là đối người vẫn là đối đạn trở bị ạt chiến đấu cùng. Nàng một nháy mắt liền nghe được Kasmai gào thét có vấn đề. Bởi vì, vừa rồi gào thét, không phải người phát ra. Mà là đạn trở bị ạt.